Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 26, nguyên bảng 80 ngũ quan đằng. Khinh thường dùng binh khí sao? Nghe được quan đằng kia khinh miệt ngạo mạn câu nói, Tần Phong không ngần ngại chút nào mím môi một cái, nói, đã có người muốn trang bức, kia ta cũng chỉ đành để ngươi chưa cái đủ rồi. Trận bên trong đối thoại của hai người vậy truyền đến biên giới chiến trường, nhưng mọi người nhưng lại chưa tỉnh đến quan đằng phách lối cuồng vọng, ngược lại là ở trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là lão bài nguyên bảng cấp cao thủ, như thế bá khí, cường giả tự có cường giả thân phận, mà cái này chính là thực lực mang tới chênh lệch. Nếu là quan đằng không có loại thực lực này mà nói loại này nói, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị người ở trong lòng mắng làm cuồng vọng từ lớn a. Mà Thác Bạt thị tộc từng cái một người cũng đều cực kỳ tự tin nhìn về phía quan đằng. Đối với quan đằng thực lực, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, bởi vì trước đó quan đằng lấy được rồi to lớn đột phá. Thực lực khẳng định không chỉ nguyên bảng 85 vị đơn giản như vậy. Chỉ là việc này ngoại giới còn không biết rõ mà thôi. Lấy quan đằng hiện tại thực lực đi đối phó một cái nguyên bảng hơn 90 vị người, chẳng lẽ còn có thua đạo lý? Trái lại đạm thai cổ tộc người, nhìn lấy chiến trường đều là một mặt bất đắc dĩ. Bên mình một vị nguyên bảng cấp cao thủ, cứ như vậy bị mình người đẩy lên rồi tuyệt lộ, thực sự không sáng suốt. Bọn họ đối Tần Phong phần lớn không có cái gì đồng tình chi tâm. Chỉ là nguyên bản còn trông cậy vào thêm ra một vị nguyên bảng cao thủ, vì đạm thai cổ tộc về sau chém giết tranh đoạt liều mạng. Bây giờ lại cũng không nên nghĩ rồi. Quan đằng, giết cho ta rồi cái này rác rưởi, có nghe hay không? Đột nhiên, thương thế kia vẫn như cũ rất nặng, Thác Bạt Long gầm thét nói. Đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong sân Tần Phong. Vừa rồi thê thảm bại vào Tần Phong trong tay, đối với hắn đả kích không thể bảo là không nhỏ, bất quá lòng dạ cũng không như thế nào rộng lớn hắn. Tự nhiên cũng là đem thất bại cùng nhận khuất nhục đều về cây ở Tần Phong trên người. Chỉ bất quá, nói đến đây nói lúc, hắn lại quên, bị một đầu hắn cho rằng là đồ vứt đi người đánh bại. Vậy hắn, lại là cái gì? Trên chiến trường hai người đều không có bị Thác Bạt Long nói ảnh hưởng, bởi vì bọn họ lẫn nhau đã hoàn toàn khóa chặt rồi đối phương, không dám có chút phân tâm. Trận bên trong, một luồng cực kỳ bá đạo khí thế bỗng nhiên từ quan đằng thể nội bộc phát mà lên. Cỗ khí thế mềm mạnh, liền xem như cách xa chiến trường đám người, đều có loại hô hấp bốn phía khó cảm giác. Theo lấy một luồng hơi khuynh hướng màu xanh linh lực từ quan đằng thể nội tuôn ra. Kia đối to lớn thủ trào, tựa hồ cũng ở giờ phút này lại lần nữa trương lớn rồi một điểm. Đốt ngón tay xương hơi hơi uốn lượn giữa, đều bắn ra giống như hạt đậu nghiền nát như vậy thanh thúy tiếng vang. Quan đằng kia uốn lượn thành quỷ dị đường cong thủ trào tùy ý ở trước mặt xé rách mà qua. Tức khắc, không khí một cơn chấn động, một đạo như ẩn như hiện chân không dấu vết xuất hiện nơi tay chảo những nơi đi qua. Chợt cấp tốc chôn vùi, mặc dù toàn cục nhiều người cũng không chính diện đối mặt, nhưng vẫn như cũ có thể từ quan đằng phóng ra cỗ kia bá đạo khí thế bên trong cảm nhận được trong đó mãnh liệt cảm giác áp bách. Bởi vậy, ngược lại là có không ít người đối vậy theo nhưng có thể đứng sừng sững trận bên trong. Sắc mặt bảo trì không hề bận tâm Tần Phong cảm thấy bội phục. To lớn ngũ hành linh lực đã tại trên thân thể như ẩn như hiện. Tần Phong khí thế cũng là nước lên thì thuyền lên. Mặc dù y nguyên vẫn là không thể cùng quan đằng bề ngoài sánh ngang, nhưng chí ít có thể tới rằng co một hai, sẽ không lộ ra quá mức yếu thế. Cảm thụ được thể nội như lao nhanh hồ nước vậy ầm vang chảy xuôi hùng hồn linh lực, Tần Phong thật dài nhổ một ngụm khí, cánh tay chấn động, tay áo đều tại đây khắc giống như khối sắt đồng dạng, phát ra bang bang khác thường âm thanh. Trọng kiếm chỉ xéo mặt đất, ngũ hành linh lực lượn lờ trên đó, vô hình sắc bén kiếm khí đem mặt đất vỡ ra đến. Tần Phong ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn qua đối diện đồng dạng linh lực phụ thể quan đằng. Bỗng nhiên, một đạo tiếng quát khẽ ở đây bên trong vang lên, chợt một đạo mơ hồ bóng đen kéo lấy một thanh trọng kiếm, mang theo quyết chí tiến lên, khí thế hung hãn, ở vô số nói nóng bỏng ánh mắt bên trong, đối lấy kia tĩnh đứng bất động quan đằng bắn mạnh tới. Nguyên bảng 98 chiến nguyên bảng 85, như vậy chênh lệch cách xa chiến đấu, Tần Phong tiên phát chế nhân, mấy chục mét khoảng cách, cơ hồ là chớp mắt liền đến. Sân bãi bên trong, hai người trong nháy mắt tiếp cận, ánh mắt đối mặt, cỗ kia đè nén chiến ý ở nháy mắt rốt cục triệt để bộc phát. Hai đạo bóng người ở vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, giống như thiên thạch chạm vào nhau vậy ầm vang đối bính, bắn tung tóe lên cuồn cuộn ngất trời linh lực dư ba. Suy, trong tay trọng kiếm vạch phá không khí, giống như một màn màu đen thiểm điện mang theo, khiến không gian cũng vì đó ba động hung hãn gió mạnh. Hung hăng đối lấy trước mặt không động như núi quan đằng chém vào mà xuống. Cỗ kia kính đạo mạnh, liền thân kiếm bên dưới không khí đều bị đều xua đuổi. Trầm thấp âm bạo thanh giống như trên mặt đất ngọn nguồn vang lên tiếng nổ mạnh vậy, ngột ngạt mà làm người ta sợ hãi. Mãnh liệt gió mạnh áp bách, khiến cho quan đằng quần áo dán thật chặt ở da thịt phía trên, nhưng mà nó khuôn mặt nhưng lại chưa bởi vì kia hung ác chém vào mà đến trọng kiếm mà có chỗ động. Dung quan đằng con mắt nhàn nhạt nhìn qua trọng kiếm, ở trọng kiếm cách đầu vẻn vẹn chỉ có nửa kiếm khoảng cách lúc, quan đằng bước chân mới tùy ý đối lấy bên trái nhẹ nhàng rời rồi một bước. Trọng kiếm ầm vang rơi xuống, lại là cực kỳ mạo hiểm sát qua quan đằng bả vai, chưa lấy được mảy may thành tích, mà ở Tần Phong công kích thất bại chốc lát, quan đằng tay phải chảo đột nhiên hơi hơi một khúc, chợt đối lấy bên trái phương hướng vỗ một cái. Cái này nhìn như tùy ý đập ra tay chảo, lại là cực kỳ tinh chuẩn ở trọng kiếm rơi xuống chốc lát, đập vào trên thân kiếm, tức khắc một luồng cường hãn kinh lực bạo tuôn mà ra, đem trọng kiếm đập đến bay tứ tung rồi rất nhiều khoảng cách. Vừa lúc là đem Tần Phong kia vốn là muốn lập tức chuyển biến thế công định cho ngăn ngăn lại. Phần này năng lực Tần Phong cũng không kịp, trọng kiếm tiếp xuống thế công bị cắt đứt, Tần Phong cả người khí thế cũng ở giờ phút này xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Mà quan đằng lại đem cái này tia cực khó phát hiện đình trệ triệt để nắm giữ. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay hướng đất cong vòng thành rất nhỏ đường cong, giống như một loại cực kỳ sắc bén thú chảo đồng dạng cánh tay chấn động. Sắc bén thủ chảo liền dẫn nhấc một cỗ lạnh duệ gió mạnh, đối lấy Tần Phong lồng ngực nặng nện mà đi. Một cái khác một bên, trọng kiếm bị đẩy ra, Tần Phong vậy trong nháy mắt có phản ứng, tay phải thiểm điện vậy thoát ly, năm ngón tay nắm chặt, hùng hồn linh lực ở trên quyền cấp tốc ngưng tụ, chợt hung hăng đánh ra, vừa vặn cùng kia bảo dò xét mà đến thủ chảo ầm vang đụng vào nhau. Bành, một quyền một chảo hung hăng va chạm, trầm thấp âm bạo thanh ở tiếp xúc chút bỗng nhiên vang lên. Một đạo khiến không gian nổi lên từng trận ba động sức lực gợn sóng cấp tốc bảo tuôn mà ra, cuối cùng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tách, thân thể một hồi run rẩy kịch liệt, Tần Phong bước chân vội vã lui lại, mỗi một bước đặt chân đều sẽ khiến cho kia cực kỳ cứng rắn đất núi trên xuất hiện từng tia vết nứt. Như thế liên tục mấy bước về sau, Tần Phong giữa cổ họng trầm thấp vang lên một đạo kêu rên. Chợt chân phải hung hăng giẫm một cái, tức khắc rơi xuống đất, chỗ khối kia cứng rắn tảng đá trong nháy mắt bị băng liệt thành cực kỳ thật nhỏ mảnh vỡ. đem từ trong tay truyền đến sức lực triệt để gỡ trừ. Tần Phong mới sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn qua kia vẻn vẹn chỉ là khoảng cách một bước quan đằng. Chính diện va chạm, thực lực đối phương cơ hồ là vững vàng vượt trên hắn một bậc. Hít thật sâu một hơi hơi có vẻ mát lạnh không khí. Tần Phong ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện bất động thanh sắc quan đằng. Hắn trong lòng rõ ràng, cùng loại này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà lại kinh nghiệm chiến đấu vậy cực kỳ phong phú đối thủ. Giao chiến, thời gian kéo càng lâu, đối chính mình càng thêm bất lợi, cho nên muốn phải đem phần thắng lớn nhất hóa gia tăng. Như vậy cần phải ở thời gian ngắn nhất bên trong lấy được lớn nhất công kích hiệu quả. Liều rồi, Tần Phong trong lòng gầm nhẹ một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp một cái mặt đất, tức khắc nó toàn bộ thân thể đều cách đất nửa mét xoay tròn lên. Mà theo lấy thân hình xoay tròn, trong tay trọng kiếm lại đột nhiên rời tay mà ra, chợt mang theo một đạo cực kỳ bén nhọn âm thanh xé gió cùng với áp bách gió mạnh. Giống như một đạo mơ hồ bóng đen, thiểm điện như vậy xuyên phá không gian trở ngại, đối lấy quan đằng bắn mạnh tới. Hô hô hô, chung quanh giữa thiên địa một hồi chập trùng, có một luồng thiên uy hạ xuống. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Tần Phong chung quanh năng lượng không còn là lóa mắt ngũ hành lực lượng, mà là một loại đục ngầu thần bí chi lực. Đồng thời, hắn bất thình lình vung kiếm công kích khiến quan đằng con mắt lóe qua một vệt kinh ngạc. Nhưng kẻ sau sắc mặt thật không có nhiều chấn động lớn. Song trưởng đột nhiên cong thành chảo hình, chợt bước chân không lùi mà tiến tới. Một bước ầm vang rơi xuống, cái kia có chút lộ ra to lớn thủ chảo bị một luồng nhạt màu xanh linh lực bao khỏa. Nó lòng bàn tay hơi hơi bên dưới dò xét, tức khắc thủ chảo giữa thình lình liền xuất hiện rồi một đoạn mơ hồ bóng đen. Chính là quan đằng một phát bắt được rồi chuôi này trọng kiếm, khiến cho trọng kiếm lại khó đâm vào mảy may. Thế nhưng là ngay tại cái này vẻn vẹn trong nháy mắt, một đạo đục ngầu năng lượng tia sáng lấy so trước đó hắc quang nhanh mấy lần tốc độ bỗng nhiên chảy ra mà đến. Không tốt, quan đằng sắc mặt biến đổi lớn. Thế nhưng là cái này trong điện quang hỏa thạch căn bản không cho phép hắn có chút thời gian kháng cự, chỉ tới kịp lệch rồi một chút thân thể, hiểm hiểm né qua chỗ yếu hại. Phốp, một đạo đục ngầu kiếm mang trực tiếp xuyên qua, mang theo một mảnh mưa máu, quan đằng vai phải lại bị bắn thủng rồi. Cơ hồ ở cái này đục ngầu kiếm mang xuyên qua quan đằng thân thể trong nháy mắt, bỗng nhiên có nhỏ xíu thấp thừa dịp phong thanh vang vọng mà lên. Quan đằng lông mày nhíu một cái, trong nháy mắt ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo mơ hồ bóng đen quỷ dị như vậy xuất hiện ở rồi trước mắt. Đón thêm ta mấy chiêu. Trầm thấp tiếng quát đột ngột vang lên, Tần Phong hai chân xoay tròn lấy, hướng quan đằng thẳng nện mà đi, chân bên trong gió mạnh hiện lên bao nhiêu lần như vậy tăng vọt. Trầm thấp, hô hô, thanh âm giống như pháo đồng dạng vang lên bên tai mọi người. Mặc dù Tần Phong am hiểu nhất kiếm đạo, nhưng cũng không đại biểu hắn không thích hợp kiếm đạo, liền không hiểu được cận thân chém giết. Trên thực tế có được hư không lược ảnh thân pháp, lại tu luyện chí tôn bất diệt thể Tần Phong, cận thân chém giết chi thuật một điểm không kém. Tiểu tử tốt, giỏi tính toán, quan đằng đột nhiên hét lớn, đồng thời trên mặt vậy mà hiện lên một vệt nụ cười dữ tợn. Quan đằng thủ chảo đột nhiên cong vòng thành quỷ dị đường cong, nhạt màu xanh linh lực lượn lờ ở chỗ đầu ngón tay. Hơi hơi nôn rụt lại lạnh lẽo hàn mang, xích thiên nứt chảo, chảo tâm hướng đất, quan đằng trên mặt nụ cười dữ tợn trong nháy mắt thu hồi. Cánh tay tìm tòi, tay kia chảo liền mãnh liệt bắn mà ra, vô hình gió mạnh ở chảo trước hình thành như ẩn như hiện quang hồ. Thanh thế cực kỳ kinh người, không thể so với Tần Phong cước pháp yếu. Nhìn qua trận bên trong kia vậy mà lựa chọn trực tiếp nhất nhục thân giao chiến hai người. chung quanh người quan chiến đều vang lên từng trận tiếng kinh hô. Tất cả mọi người có thể nhìn ra hai người đối với cận thân bác đấu đều có không cạn tạo nghệ. Nhưng bọn họ cũng tương tự đều rõ ràng. Loại này cận thân vật lộn cùng vũ khí giao phong so ra thế nhưng là thoáng lộ ra có chút máu tanh. Cùng bạo lực rồi một điểm. Đương nhiên nam nhân đối cái này một thanh tựa hồ không có chút nào bài xích. Ô ba, Đạm Thai Tử Khang mấy người cũng tại lúc này thân thể căng thẳng lên. Loại này cận thân chém giết một cái sơ sẩy, liền cơ hồ liền sẽ bị trọng thương gặp bại. Tuy nói bọn họ cũng không biết rõ Tần Phong bây giờ sâu cạn, nhưng vậy cũng muốn nhìn đối thủ là ai. Quan Đằng danh xưng Thương Chảo Song Hùng, nói chính là quan đằng mạnh nhất có hai cái, một cái là thương đạo, một cái khác chính là cái kia đáng sợ chảo công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN